Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, tránh mau vì Tây Minh rét hai Minh Hạ. Đối với Thạch Lỗi ghét bỏ xung điện bảo vẻ ngoài thiết kế không đủ mỹ quan vấn đề. Khúc Nhu bên kia kỹ thuật nhân viên hơi lúng túng một chút. Bọn họ là làm nạp điện cái cọc, chủ yếu kỹ thuật lực lượng cũng là nạp điện kỹ thuật. Giống như là nạp điện cái cọc loại này nửa vĩnh cửu cố định đồ, vật. Mỹ quan cho tới bây giờ đều không phải là cần muốn cân nhắc vấn đề. Bởi vậy, bọn họ tại sản phẩm vẻ ngoài thiết kế bên trên, cũng không có đem ra được đồng sự có thể đi làm. Thạch Lỗi chỉ có thể tự thân lên trận, tìm một nhà chuyên môn làm thiết kế công ty, để bọn hắn làm ra mấy cái phương án. Cầm phương án đi cùng Khúc Nhu công ty kỹ thuật nhân viên nghiên cứu thảo luận thời điểm. Lọt vào bọn họ nhất trí phản đối. Nguyên nhân rất đơn giản. Dựa theo Thạch Lỗi lấy ra phương án. Đẹp mắt ngược lại là đẹp mắt. Nhưng là không thích hợp. Điện tử sản phẩm, dù là chỉ là một khối pin, nó kết cấu bên trong cũng là cần muốn tiến hành hợp lý phối hợp. Mà dựa theo Thạch Lỗi những thiên mã hành không đó vẻ ngoài thiết kế phương án đến xem. Có chút thậm chí rời bỏ truyền thống xung điện bảo nhất định phải là cái cùng loại với cục gạch. Đồng dạng kết cấu, cái đồ chơi này làm sao làm? Có hoa không quả a? Bọn họ xách ra bản thân cái nhìn. Thạch Lỗi không hiểu những này. Hắn đương nhiên nói ra. Vậy liền thu nhỏ điện dung lượng a. Điện dung lượng nhỏ, xung điện bảo có phải hay không cũng có thể nhẹ rất nhiều. Nhà khác xung điện bảo đều hận không thể 2 vạn 3 vạn đi lên trồng chất dung lượng. Thạch tổng ngài để cho chúng ta giảm bớt dung lượng. Cái này còn có thể tạo được nạp điện tác dụng a. Thạch Lỗi thốt ra, chúng ta xung điện bảo không cần đại dung lượng a. Đây là một cái cùng hưởng thiết bị. Nhu cầu là đập bóng. Chúng ta cũng không hy vọng nhượng khách hàng thời gian dài nắm giữ khối này xung điện bảo. Các ngươi mạch suy nghĩ quá có vấn đề. Các ngươi chỉ là tại thiết kế lớn nhất truyền thống sản phẩm. Nhưng lại xem nhẹ cái này sản phẩm đặc thù tính. Các nhân viên kỹ thuật hai mặt nhìn nhau. Khúc Nhu lại lập tức liền minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Càng nhiều chuyển tay, càng nhiều sử dụng số lần, mới có thể thu được càng đa số hơn theo. Cũng có thể thu được càng nhiều hồi báo. Cho nên, cùng hưởng xung điện bảo cần nếu không phải đại dung lượng. Mà chính là khiến cho khách hàng nhanh mượn nhanh còn. Lấy tên đẹp là giúp khách hàng tiết kiệm tiền. Trên thực tế là đề cao sản phẩm chuyển hóa số lần. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, người những chuyên nghiệp đó danh từ ta nghe được nhức đầu. Ta chỉ là căn cứ chúng ta thành thị xe đạp số liệu để phán đoán. Ta cho xung điện bảo chế định thu phí phương thức. Cũng là dựa theo thời gian thu phí. Chỉ có như thế. Mới có thể để cho khách hàng tại xung điện bảo lượng điện hao hết trước đó. Liền nhất định sẽ đem trả lại. Thành thị xe đạp sử dụng là lấy 30 phút vì tính toán đơn vị. Mỗi 30 phút vì một nguyên tiền. Xung điện bảo ta dự định cũng là như thế. 30 phút một nguyên tiền. Cái này 30 phút. Lợi dụng chúng ta nhanh mạo xưng kỹ thuật. Có thể nhượng trước mắt chủ lưu điện thoại di động. Nó pin dung lượng tại 3.000 đến 4.000 mà ở giữa điện thoại di động thu hoạch được vượt qua 30% lượng điện. Sản phẩm chúng ta, giải quyết là nó khẩn cấp. Không phải thật sự muốn để hắn đem điện tràn ngập. Cái này mang ý nghĩa chúng ta xung điện bảo. Trên thực tế chỉ cần nó dung lượng tại 2.000 phụ cận. Thậm chí thấp hơn một số liền đầy đủ. Chủ đả là nhanh mạo xưng kỹ thuật. Mà không phải muốn để khách hàng từ sản phẩm chúng ta trên kệ làm đi một cái quái vật khổng lồ. Lần này, những kỹ thuật nhân viên đó liền triệt để minh bạch, lại đi nhìn Thạch Lỗi mang đến thiết kế phương án, hơi nghiên cứu một chút về sau, cũng liền đều biểu thị cái này không có vấn đề. Vậy liền phiền phức mấy vị, lại cho ra một số thiết kế. Ta tìm đến đoàn đội lại có một tuần khoảng chừng cũng liền đúng chỗ. Đến lúc đó hy vọng có thể vừa vặn tiếp nhận chư vị thiết kế. Công ty thành lập thời điểm, ta cho chư vị bao cái đại hồng bao. Mấy vị nhân viên thiết kế khách khí một phen, nhưng cũng đều cười tủm tỉm. Bọn họ đương nhiên minh bạch, Thạch Lỗi nói đại hồng bao chắc chắn sẽ không tiểu. 4 ngày sau đó, thiết kế ra lô. Lần này thiết kế hết thảy có 3 khoản. Thạch Lỗi rốt cục đối ngoại cảm nhận đến hài lòng. Muốn cũng là loại này khinh bạc đẹp mắt xung điện bảo. Hậu kỳ sắc thái lại giúp cho phong phú. Cái này thân thể cũng là một cái đủ để hấp dẫn người đi đường ánh mắt sản phẩm. Lại qua mấy ngày, Dược Nhị giúp Thạch Lỗi tìm đến cái kia đoàn đội cũng rốt cục đúng chỗ. Lúc này Thạch Lỗi lợi dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ. Cũng đã hoàn thành 6 lần thẩm tra. 4 khoản giao dịch, nó tự chủ tiền tài đã vượt qua 800 vạn. Thuê văn phòng sân bãi thời điểm, cũng thật sự là xảo. Khải Tiên Đế đều công ty con chỗ tầng lầu kia. Ban đầu Khải Tiên chỉ thuê một nửa, thừa nửa dưới là mặt khác một công ty. Nhà kia công ty cũng là lập nghiệp công ty. Bọn họ sản phẩm hoàn toàn bị thị trường đào thải. Mấy cái người sáng lập kiên trì mấy tháng, cuối cùng kết thúc công ty. Mỗi người đi một ngả, lúc gần đi sau treo lên cho thuê lại thẻ bài. Thạch Lỗi trông thấy, lập tức ước đám, dùng một cái không có mảy may tràn giá cả, cầm xuống mặt khác nửa tầng lâu. Những văn phòng đó đồ dùng, người ta cũng không cần. Ban đầu chuẩn bị ném cho vứt bỏ thu về công ty. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp tác dụng lý phế phẩm giá cả xử lý cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lại nhặt cái tiện nghi, Thạch Lỗi trong tay hạn mức còn có 50 vạn. Những ngày này hắn dùng một số, còn thừa lại chừng 30 vạn, mà những văn phòng đó đồ dùng. Đối phương biểu thị 10 vạn khối liền có thể nhượng Thạch Lỗi lưu lại. Những này văn phòng đồ dùng bên trong, bao quát 30 máy tính. Chỉ là những này, cho dù là hàng second hand, cũng đã viễn siêu 10 vạn nguyên. Huống chi, công ty bọn họ, lại còn có mấy cái đài server cấp bậc máy tính. Lại thêm này những sửa chữa cùng bàn công tác ghế dựa chờ một chút. Thạch Lỗi quả thực nhặt cái đại tiện nghi. Thế là Thạch Lỗi sử dụng hạn mức tiến hành thanh toán. Hắn đến liền có thể dùng hạn mức thanh toán từ chủ đầu tư trong văn phòng đồ dùng bộ phận. Mà lại, đây cũng là một khoản siêu giá trị tiêu phí. Chỉ bất quá cái này siêu giá trị tiêu phí đoán chừng nhiều lắm là cũng chính là cái nhất tinh cấp. Mà thôi. Nhưng là con muỗi lại tiểu đó cũng là thịt. Thạch Lỗi đương nhiên không có lý do buông tha. Đây là Thạch Lỗi lần thứ nhất tự thân đi làm dựng một công ty cơ sở. Cuối cùng là tại cái kia kỹ thuật đoàn đội đến trước khi đến. Giải quyết hết thảy, Thạch Lỗi đối với cái này biểu thị hết sức hài lòng. Theo Ngụy Tinh Nguyệt thương lượng một chút, công ty đặt tên là Tránh Mau. Nhanh đối ứng nhanh mạo xưng kỹ thuật, mà lách mình liền có điện ý tứ. Mấu chốt nhất là nhanh tránh cái từ này. Thân thể cũng là cái lưu hành từ ngữ. Mà cái này sản phẩm, tự nhiên cũng liền được xưng là Tránh Mau. Thạch Lỗi mang đủ tài liệu, đến công thương bên kia tiến hành sơ bộ đăng ký. Sau đó, Ngụy Tinh Nguyệt đi vào đế đô, theo Khúc Nhu cùng một chỗ, thương định công ty cổ phần nắm giữ. Cuối cùng đem chọn cái công ty đầu tư định tại 2.000 vạn. Khúc Nhu bên kia cam đoan tiếp tục cung cấp nhanh mạo xưng kỹ thuật bổ sung. Nhưng cũng không cung cấp bất luận cái gì kỹ thuật nhân viên. Đổi lấy 15% cổ phần. Tại Khúc Nhu đầu kia, chủ yếu nhất là nàng phải bảo đảm xung điện bảo cùng nạp điện cái bệ sản xuất chế tạo. Mà Thạch Lỗi đầu tư 500 vạn, thu hoạch được 35% cổ phần. Ngụy Tinh Nguyệt đầu tư 1.200 vạn. Thu hoạch được 50% cổ phần khống chế cổ phần. Công ty hứa hẹn cho kỹ thuật đoàn đội 5% kỹ thuật cổ. Nhưng không phải hiện tại liền cho bọn hắn. Mà là phải chờ đến công ty tan đến B vòng về sau. Đến lúc đó, cái này 5% cổ phần. Từ sở hữu cổ đông dựa theo cầm cổ tỷ lệ chia sẻ. Đối với đột nhiên xuất hiện một cái cổ phần khống chế đại cổ đông. Khúc Nhu vẫn còn có chút cách ứng. Bất quá Thạch Lỗi nói cho nàng, chính mình cùng Ngụy Tinh Nguyệt là người yêu quan hệ. Khúc Nhu cũng liền thoải mái. Nói trắng ra, trừ nàng này 15% cổ phần, còn thừa 85% cổ phần đều là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nguyện ý làm sao phân phối những này cổ phần. Đó là hắn vấn đề. Xác nhận công ty từ Ngụy Tinh Nguyệt ra nhâm chủ tịch. Mà Thạch Lỗi làm theo đảm nhiệm CEO về sau. Khúc Nhu triệt để không có nghi vấn. chỉ bất quá nàng cũng không biết. Thạch Lỗi cái này CEO, đoán chừng dùng không bao lâu liền sẽ rời khỏi sân khấu. Mà vẫn như cũ bảo trì hắn người đầu tư nhân vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.